con số không, mà lại hay cố níu lấy những thứ xa hoài mong. Hoa bằng lăng ngoài hiên chỗ bóng, đôi gót hồng mà em sang ngang bước theo chồng. Khi thuyền hoa rời đôi bên sông, dù anh đang có níu kéo bước em trong mưa thôi. một giấc mơ luôn có em trong vòng tay. Ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh, thầm nguyện ước có nhau trọn đời. Và rồi em đi xa vòng tay của ai, tình yêu giờ đã vụt mất. Như cánh chim vui chơi không nói thêm một lời, để lại con tim xót xa đừng ngây. Từng giọt nước mắt đắm vẫn thấm ướt trên môi, vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ trong con tim anh buồn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa, dù anh đang có điều kéo bước em trong mưa. Thôi đành ôm riêng mình anh nói xót xa từ đây. Thôi đành ôm riêng mình anh nói xót xa từ đây. Tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng băng giá. Ôi người yêu dấu ơi, người chiếm lấy tim ta nay phủ vàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đâu, chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng. Xót thương cho cuộc tình ta, nhìn sóng vô miên man, thương cho đời cay đắng. Người ơi có biết hay chăng, tình yêu ta như muôn

Chưa những nụ hôn nồng nàn, ấm thêm đôi môi.